nơi các bạn theo dõi bởi chủ thuyết Vũ Nữ Cho Cha. Người đọc Tiểu Đinh Kim Năm Các Bạn Sang Trại. TV ý chỉ gây TBL, ý nghĩa dịch vụ chỉ phim XXX đồng tính với Ái Nam, thị trường AV, Adult Video, Nhật Bản phát triển kéo theo việc tạo ra, hướng phát triển cho GV, mặc dù GV ra đời muộn hơn AV rất nhiều, nhưng vẫn giành được rất nhiều sự yêu thích. Trong số đó cũng bao gồm đoàn phim Vũ Nữ khổng lồ, mà việc Nhật Bản khai sinh ra GV cũng đồng thời thể hiện tư tưởng thông thái của quốc gia này đối với đồng tính giới ấy. So sánh với Nhật Bản, Trung Quốc là một quốc gia cực kỳ truyền thống. Đừng nói đến GV, ngay cả xem AV cũng phải đón tới diễn viên. Từ lúc tôi thực sự hâm mộ chính ác, mấy đứa nhỏ này có thể không có kỵ lôi lôi kéo kéo, nhưng kia như kia, anh trai kia đẹp trai vãi, anh ấy vừa hôn môi bạn trai kìa. À, lúc ra tôi xem một bộ TV mới, tiểu thủ kia rất đau đớn chưa thương ra tay. Những lời như vậy bạn thân tôi thật sự cả đời này cũng không thốt ra nổi. Là một nữ nhân độc thân xem một người đàn ông SS trên mắt chỗ mới là vô cùng phóng đãng, càng đừng nói tới xem hai người đàn ông SS khác nhau. Vì nguyên nhân này nên sự kiện máy tính Apple mới xảy ra, mà tôi thì thật lòng nghĩ rằng sau đó có thể thoải mái dùng laptop Apple hàng sang trại để giải quyết hậu quả. Nhưng tôi sai lầm rồi, thật sự sai lầm. Giờ phút này, tôi ngồi ở trong văn phòng của phó tổng giám đốc Nhật, bị một ly nước làm sặc đến đỏ mặt phía tay, nước mắt văng lăn. Phó tổng giám đốc Nhật nhìn tôi, coi đến cả người tắt thương, đang chút lo lắng, chấm càng chăm chú, theo dõi đầy hóa thương. Tôi cùng lắm cũng chỉ tự coi gắt cho con ly nước, không cần xúc động như thế đâu. Khủ khủ. Thì rồi, đừng hoa nữa. Khủ khủ. Bạn ơi, nước miếng của tôi cùng hết cả lên trên văn kiện của tôi rồi. Làm ơn hạ khẩu lưu tình. Khủ khủ. Tôi muốn có tiếp hồn muốn tìm thân mà không được. Nếu có thể, tôi tình nguyện siết đến chết cũng không muốn vào trong văn phòng của Nhậm Hàng chịu tội. Lúc nay sau rốt cuộc tôi cũng bình phục trở lại. Như khi có thể nói chuyện, tôi nhìn không được đập bàn ở dựng lên không hoa hết. Anh vừa nói là anh đã giúp tôi đặt mua một chiếc. Nhậm Hàng vốn đang cẩn thận lau đống văn kiện, nghe thấy vậy bèn hơi hơi ngẩng đầu, đôi con ngươi đẹp đẽ chiếu thẳng vào tôi, cười duyên đến mức khiến tôi toàn thân nổi hết da gà. À, buổi đó không cần cảm ơn tôi. Tôi lắc mạnh đầu, nhắc nhở bản thân rằng bây giờ không phải là lúc đóng trai. Mạnh mẽ cất bước tiến tới trước mặt Nhậm Hàng, vươn móng vuốt hướng về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn cái gì? Tốt nhất anh hãy nói rõ chuyện cho tôi. Ngày sáng hôm nay, tôi cố hết sức, chính trong hai hổ, vất vả lấy dũng khí tìm đến Nhậm Hàng, định thỉnh cầu hắn dẫn tôi đi phỏng vấn tên cục trưởng Trương Khắc Tiệp. Kết quả còn chưa kịp nói ra ý định, vừa bước vào văn phòng, hắn đã vui vẻ cười nói: Bạch Ngân, đã đúng lúc, tôi vừa mới giúp cô đặt mua một chiếc laptop Apple. Tôi như bị sét đánh thẳng đỉnh đầu, bị một ly nước lọc tiếp đó làm sặc tới chết đi sống lại, túm lấy áo Nhậm Hàng. Tôi liều lĩnh là nói đi, đơn đặt hàng của anh là hàng xịn. Nghe vậy, Nhậm Hàng hèm mạng lưới mắt một cái, nói như thế Thì ra cô chuẩn bị thư cho tổng giám đốc luôn. Một cái hàng sang trại. Tôi lại tích cực nhẹ nhàng, không nói nên lời. Ánh mắt quyến rũ của Nhậm Hàn đánh giá tôi một phen, rồi da mặt hơi khẽ động. Không cần lo lắng, đúng lúc tôi có quen một người bạn làm tổng đại lý của Apple. Cậu ta nghe nói tôi muốn mua, lập tức chiết khấu 8%, sẽ không đáp ứng đâu. Tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi, thế sau khi chiết khấu là bao nhiêu tiền? Nhậm Hàm xoay xoay chiếc bút máy trên tay, lúc lâu sau mới mở miệng, 200.000. Tôi đâm cứng tại chỗ, bắt đầu nảy sinh ra tư tưởng kéo Nhậm Hàm theo cùng chết một chỗ. Là một trợ lý biên tập nho nhỏ, một tháng tiền lương của tôi không ăn không uống là 2.000 tệ, 20.000. Nói như vậy, trừ chi phí sinh hoạt, nếu một tháng để ra được 1.500 tệ, tôi cũng phải tốn gần 10 tháng. Nhậm Hàn nhìn tôi vẫn đắc bệnh thân sắc như cũ, cặp mắt thâm sâu trời đêm không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Nương, đừng nói với tôi cô còn có 20.000 nhưng em tệ đấy. Nghĩ đến tài khoản tôi hàng còn 1.000 tệ tiền dành dụm suốt cả 1 năm trước, tôi không kìm được lệ chảy thành sông. Kêu đều là tiền mồ hôi đến quá đơn vất vả mới có được. Kể cái này, tôi sẽ xoay tay lo lắng nói, phó tổng giám đốc nhận ý tốt của anh tôi nhận, nhưng mà tôi có thể không đặt hàng ở chỗ bạn của anh không? Tôi lời chưa nói hết, Nhậm Hàn liền lạnh lùng chặn họng tôi, nhớ mà nói, không thể. Tại sao? Còn bà nó, bây giờ lại còn có thể lời ép hơi ép bác sao? Nhậm Hàn nhất định được ác hơi hồng. Nhậm Hàn trầm trầm, bởi vì sáng hôm nay tôi tự mình đưa tổng giám đốc Lương đến đại lý của bạn tôi xem lát thoát. Bây giờ lát thoát tổng giám đốc Lương đã mang về rồi. Đơn đặt hàng cũng chỉ còn thiếu tiền trả. Nếu tôi thật là muốn trả lại hàng, thì là tự mình đi tìm tổng giám đốc Lương nói chuyện. Tình cảnh này, tôi còn có thể nói cái gì? Cái này, có tổng số đất nhận. Ừ, công ty hình như không thể giữ chi nữa trong tiền lương. Có thể, thật sao? Trừ khi công ty ta là nhà của cô mở. Nhận hàng, cho nguyên rũ ngươi là thủ. Nguyên rũ cái này ngươi là thủ. Để thắng một mặt này phòng biên tập, việc đầu tiên cô làm là mở QQ và login. Không ngoài dự đoán, chat room cuối hội vẫn tương đương như thế này. Mở chat room window, tôi bất chấp có việc có thể bị sếp bắt quả tay. Đang thời gian làm việc mà lại đi chat chip, bắt đầu nhanh chóng cả bàn phím. Bạch Ngân, sao? Đồng chí coi đó không? Khẩn cấp khẩn cấp. Sao cắn cúc nha, đập chết tiểu ngôn tử, người ta đang đắp mặt nạ. Bạch Hương, xinh xinh, hỏi cậu chuyện này, vì chủ tiệm bán laptop ở cầu sân trại kia bây giờ có thể liên lạc được không? Sao cắn cúc nha, làm sao vậy? Bạch Hương, bên này, bản pha đường, các cái chuyện phát sinh. Tối nay bản thân mưa nói sẽ không nghe. Bây giờ bản thân mưa muốn rút ra đặt hàng 10.000 lần. Đừng để chủ tiệm sai hàng tới, nhớ lấy. Sau đó các bạn à, được, đợi chút. Tôi PM cô ấy đau ngay. Bạch Ngân chân chân, cảm ơn em yêu. 10 phút sau, sau đó các bạn tình yêu. Người người ta đã cố gắng hết sức, Nhưng chủ tiệm nói bọn họ vừa mới chuyển hàng đi. Bạch Ngân ngã vật ra đất. Làm sao bây giờ? Sau tấm bút hoa cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó cậu rút đặt hàng, họ sẽ đem hàng trở lại. Đơn giản vậy thôi. Bạch Ngân, vậy ai trả phí vận chuyển? Bạch Ngân, sau tấm bút hoa, Bạch Ngân, nhà ngươi có phải bị sếp áp bức đến phản bác không? Sau tấm bút hoa, tàn nhẫn nói cho nhà ngươi biết, đương nhiên là nhà ngươi trả 400 tệ. Tình yêu, cậu không cần phải à? Đó là 400 nhân dân tệ à? Bạch Ngân ngồi ở phía trước mà mấy màn hình máy tính, từ nghẹn ngào không nói được lời. Tôi cũng không muốn lãng phí 400 tệ, đó là những đồng tiền mồ hôi nhất nhất. Tôi khổ sở làm thêm ca, thức suốt đêm kiếm về. Nhưng mà nhậm hàng hết. Tôi quyết định nhậm hàng đây không có chỉ là thụ, mà còn quyết định là một tên tiện hèn hạ thụ. Tôi còn muốn đem người phối với một tên ra cạnh bã công. Sau khi cắt các câu ô xong, liền bán ngay vào chỉ miệng để ngươi chịu hết mọi tra tấn. Sau đó lại chụp ngươi ra để ngươi nhìn tra công cùng một tên dựa hấp dẫn thủ pháp các câu ô. Sau đó tìm ngươi ác các câu ô. Sau đó quay phim toàn bộ quá trình đem đi khắp nơi đào bá cho ngươi trở thành khắp kê đất khắp. Sau đó lại trong khi tôi còn đang đóng tiền trong ảo tưởng kia tuyệt vời, ở bên kia sao đã sốt rồi. Sau cánh bút hoa, tưởng công tử, cậu không nói gì thế? Sau cánh bút hoa, tóm lại là sao vậy? Sau cánh bút hoa, này, cậu không phải đã chết vì thổ huyết rồi chứ? Đừng dọa người ta. Tôi cắn chặt răng, ác quyền gõ từ chữ mình luôn. Tình chuyện thủ phó tổng của cơ sở chở bọn tớ Bạch Ngân, hơn nữa là loại tiện thủ rất tiện, tớ chưa từng gặp qua. Tôi quyết định hôm nay đậm nước vừa chết hát. Đánh xong hai hàng chữ, tôi bắt đầu cảm thấy nghẹn. Cứ toàn tiếng suy tư, chỉ thấy đối phương đáp lại: phòng phấn viên nhận hàng. Chấm hỏi. Bạch Ngân, chi tiết chờ tới về nhà giải thích với cậu sau. Dù sao hôm nay tớ cũng định động đức viết thật nhiều, xem như cảm ơn em đi. Có tổng sức tớ có được viết tâm. Còn có như nhận hàng chấm hỏi, hai dấu chấm hỏi liên tiếp. Rốt cuộc tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngẩng đầu nhìn thấy tên QQ hồn vía còn hết khỏi xác. Từ nhớ lại, tôi mới phát hiện thì ra trong lúc nói chuyện với sau, nick QQ vô sĩ của nhận hàng tự rung lên nhảy ra phía trước. Thế nên cả đoạn đối thoại hoa lệ liền rơi đến trước mặt hắn. Vì thế một lần nữa, tôi lại hoa lệ thể hiện khả năng suy sở khác thường của mình. Lúc sau, tôi hoa lệ phát hiện ra công ty của chúng tôi chỉ có duy nhất một vị pháp tổng. Bạch Ngân, xấu hổ, phó tổng có đáp nhận. Lúc nãy tôi xem message, nhìn người. Còn phóng viên nhận hàng, cô đang chết. Tôi không biết tòa soạn không cho phép chát chức cá nhân à. Bạch Ngân, xin lỗi, có vấn đề gì không? Còn phóng viên nhận, vừa nãy tôi còn chưa nói xong, cô đã chạy đi, làm cái gì? Bạch Ngân, à, còn từ gì nữa? Còn phóng viên nhận hàng, yes, giờ nay bạn tôi sẽ cho người tới đây thu tiền thanh toán, tôi nhớ. Giữa trưa nay, trước giờ cơm đem 20.000 đồng tới. Bạch Ngân, trời của tôi ơi! Bạch Ngân, Phó tổng thống chấp nhận. Không cần phải gấp như vậy chứ. Bạn nhân thật. Cái này, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà có thể cho tôi trả góp được không vậy? Lúc này, tôi mới bắt đầu hối hận vì sao trước đây khi làm thẻ tín dụng. Lúc trước, với nhóm bạn, còn viên tập mỗi người N thẻ tín dụng, tôi còn cười nhạo bọn họ tiêu tiền hoang phí, tự hào khen ngợi chính mình tiết kiệm, gửi toàn bộ tiền lương vào tài khoản ngân hàng. Như vậy vì không làm tiền bảo bối chạy mất, rồi có phải hạn chế bản thân hoang phí. Thì lúc này, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hối hận rút ruột. Thấy bên kia nhận hàng không có phản ứng, tôi bắt đầu lo lo. Bạch Nhung khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Phó tổng sẽ chấp nhận. Sếp có thể giúp em nói với bạn của sếp được không? Rằng em chỉ là một viên chức nhỏ đáng thương. Cho em trả trước 10.000. Em cam đoan trong vòng nửa năm trả hết, có được không? Thật lâu sau, phía bên kia rốt cuộc truyền đến âm thanh chi chi dễ nghe. Còn phóng viên nhận hàng. Lúc nãy có thể, bây giờ không được. Bạch Nhung. À, sao thế? Bây giờ họ không cho trả góp nữa à? Còn phóng viên nhận hàng, không phải. Bạch Nhung chống hỏi. Còn phóng viên nhận hàng. Bạch Nhung, tôi có biết. Vài điều... có một cái ứng dụng gọi là truy đạo không? Bạch Nguồn chấm hỏi. Nhậm hàng gửi lại cho tôi một đường link. Tôi khó hiểu mãi ra. Trong phút chốc cuồng phong tán loạn. Hỏi tiện thụ là gì? Đáp án tốt nhất. Tiểu thụ với tiểu tâm là một đôi, ý chỉ thân phận của hai người đàn ông đồng tính đến ái nam. Thụ là bên tiếp nhận, sống vai nhân vật ở dưới. Về phía tiện thụ chính là chỉ lại tiểu thụ cực kỳ hèn mọn. Tất cả tiểu công đều không thích hắn, sỉ nhổ hắn, sỉ nhục hắn, hắn lại còn mang cúc hoa của mình ra khóc lóc ồn ào, cầu xin người ta xoo hắn. Dựa theo suy luận thông thường, kết cục của tiện thụ thường nếu không bị cưỡng dâm đến chết thì là vì bảo hộ tiểu công mà chết. Đương nhiên là nếu kết cục là happy ending thì là thật lo về sau tiện tử nhục nhã một chết. Tôi nhìn màn hình bỗng nhiên cảm thấy bất lực, đặc biệt đằng sau mấy chữ ra ha khoa trương còn biết rõ ràng. Người trả lời trở nên tử tiện thụ, nếu không phải tiện tử tôi chính là tự đầu hố rồi nhảy xuống mặt chết. Tại sao ngày trước tôi lại rảnh rỗi như vậy? Cái trước thời gian là đi trả lời cái gì là tiện thụ. Mai cư đại thúc, sao ngay cả ngươi cũng bán đứng tôi? Sau đó nó thêm nhận hàng lê lé run rẩy mãi sao. Tôi nhìn lên mà bình tinh thể lạnh, cảm thấy một gương mặt trắng trắng mé máu hoang cảnh. Phòng phóng viên nhận hàng. Bạch Nhung, tốt nhất con nên cầu nguyện tôi không tra ra được cái gì gọi là em đi. Nếu không tôi thực sự sẽ chết rất thảm. Bạch Nhung chấm chấm chấm. Tôi cảm thấy ngày hôm nay quả thực không thể sống qua rồi.